Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Nguyệt Linh Thú. Ánh nắng chiều rơi đi, không trung đánh xuống màn đêm, đen kịt bao phủ thiên địa, cái kia trăng sáng phảng phất đôi mắt, chiếu rọi đại địa, vẫn là như vậy tái nhợt, xì xào tương đương, giống, ngao. Có yêu thú tiếng gào thét truyền đến, hoặc là bén nhọn, nếu là tục tằng, hay là trầm ổn chung mang theo khí phách, giống như rừng rậm chi vương, chấn nhiếp hết thảy. Tới đây Đông Sơn, cũng không phải là chỉ có Thanh Lâm mấy người, Thiên Bình Tông đệ tử, gần Thanh Lâm biết được liền có mấy vạn, lúc này hết nhiệm vụ, tự nhiên rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo bóng người tiến vào Đông Sơn chính giữa. Cũng hoặc là theo Đông Sơn đi ra. Có thần sắc hưng phấn. Cũng có sắc mặt âm trầm. Càng có hấp hối. Giống như là bị trọng thương. Tại cái khác người nâng xuống. Rất nhanh rời đi. Khi thấy Thanh Lâm bọn người thời điểm. Bất kể là ai. Đều có chút sửng sốt xuống. Rất nhanh liền lộ ra mỉa mai. Hiển nhiên người phía trước dùng loại thực lực này tu vi đến Đông Sơn. Theo bọn họ, thật sự là cuồng vọng tự đại. Bất quá, tại đây tuy nhiên thuộc về tông môn, nhưng là dù sao không phải tông môn chính giữa, mà lại phàm là tới đây, đều là có nhiệm vụ tại thân. Không nghĩ tại Thanh Lâm bọn người trên thân lãng phí thời gian. Cũng là miễn đi đối với bọn họ khi nhục. Hừ. Nhất không quen nhìn bọn hắn những cái kia cao cao tại thượng ánh mắt. Một ngày kia, ta nhất định phải trở thành đệ tử chính thức. Vũ Phong nắm chặt quyền đầu. Trong lòng tức giận, Bàng Liên Trùng thở sâu. Nói, Nguyệt Linh Thú thuộc về cái này Tam Sơn chính giữa. Cấp thấp nhất yêu thú rồi. Mỗi khi ánh trăng hàng lâm, liền sẽ rời đi rậm rạp rừng rậm, đi đến dưới núi. Hấp thu nguyệt dạ linh khí. Bất quá, nguyệt linh thú từ trước đến nay đều là cả đàn cả lũ. Ít nhất tộc đàn, cũng chí ít có 10 cái đã ngoài. Đối với người khác mà nói có lẽ dễ giết. Nhưng đối với chúng ta mà nói, gian nan, Thanh Lâm nhìn Bàng Liên Trùng một mắt, khẽ gật đầu, cái này nhà bếp người trong. Bàng Liên Trùng nhất có tâm cơ, tuy nói lúc trước càn rỡ. Nhưng theo tiếp xúc, Thanh Lâm phát hiện, người này làm việc lưu loát, càng thức thời, tìm ít nhất tộc đàn giết, đừng dẫn động mặt khác nguyệt linh thú, nếu là gặp được nguy hiểm, bảo vệ tánh mạng đệ nhất. Thanh Lâm nói một câu, hướng phía trong núi đi đến, lần này lời nói, làm cho Vũ Phong bọn người là sững sờ, bọn hắn trước kia cảm thấy, Tống Đại Hải tuy nhiên chết rồi. Có thể lại tới nữa một cái Thanh Lâm. Thời gian ổn thỏa càng thêm không sống khá giả. Nhưng giờ phút này xem ra. Tựa hồ cái này tướng mạo thanh tú bé trai. Cùng cái kia Tống Đại Hải. Có chút không giống với. Không do dự. Bọn hắn cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí đuổi kịp. Ánh mắt nhìn quét bốn phía. Tràn ngập cẩn thận. Không bao lâu. Xa xa liền có óng ánh bạch sắc quang mang tiến vào giữa tầm mắt. Tia sáng này cùng ánh trăng không giống với. Thoạt nhìn càng đậm úp. Hơn nữa chia làm khu tính. Như là cột sáng. Từ phía trên mà xuống. Quán thâu tại hạ phương cái kia hơn 10 cái bộ lông tràn đầy. Đôi mắt khép hờ. Giống như sói không phải sói. Thoạt nhìn rất là thoải mái yêu thú trên người. Đúng là nguyệt linh thú. Cái này nguyệt linh thú ngược lại là tự tại. Bởi vì Thiên Bình Tông đệ tử chính thức. Trên cơ bản đều là cố nguyên cảnh. Bọn hắn lựa chọn nhiệm vụ. Tự nhiên sẽ không cực hạn tại chính là tam cấp yêu thú trên người. Nhiều năm trước tới nay. Tuy nói một mực có nguyệt linh thú nhiệm vụ. Có thể nhận nhiệm vụ đệ tử rất ít. Cái này cũng đưa đến nguyệt linh thú số lượng phồn đa. Đối với tu sĩ tính cảnh giác, cũng là càng ngày càng thấp, chúng ngược lại là biết hưởng thụ. Bàng Liên Trùng nhìn về phía Thanh Lâm, Thanh Lâm ngưng mắt nhìn một lát, nói khẽ, có 13 cái, đều là hậu thiên đỉnh phong, ngươi giống như một mình đối kháng không được, liền vây công một cái, nhớ lấy, bảo vệ tánh mạc đệ nhất. Vừa mới nói xong, Thanh Lâm bỗng nhiên lao ra, tốc độ kia cực nhanh, lập tức vượt qua hơn 10 mễ khoảng cách. Ở đằng kia Nguyệt Linh Thú vừa muốn phản ứng nháy mắt, một quyền oanh ra, hắn thân thể chi lực, dĩ nhiên đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Giờ phút này chỉ nghe bịch một tiếng, có xích quang tràn ngập đi ra. Hắn tay phải trực tiếp xuyên thấu trong đó một cái Nguyệt Linh Thú đầu lâu. Thứ hai liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền óc bốn phía, lúc này bị mất mạng. Thanh Lâm không có bất kỳ dừng lại, phảng phất đã sớm đoán trước, tại Nguyệt Linh Thú tử vong nháy mắt, Đại Đế Lục lập tức vận chuyển, hung hăng khẽ hấp, cái này Nguyệt Linh Thú lập tức khô quắt xuống, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có da lông, mà ở Thanh Lâm trong tay, một khỏa nửa cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nội đan hiển hiện. Hắn xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt ba lô bao khỏa, để vào trong đó, lập tức hướng phía mặt khác Nguyệt Linh Thú mà đi. Đây hết thảy, chỉ là phát sinh ở mấy tức tầm đó. Chẳng những là cái này Nguyệt Linh Thú tộc đàn không có kịp phản ứng, cái kia Bàng Liên Trùng bọn người, càng là sửng sốt một chút. Thanh Lâm động tác quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ, ra tay càng là tàn nhẫn, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu lâu. Cái này cực kỳ thị giác trùng kích lực một màn, làm bọn hắn trong lòng đối với Thanh Lâm kính sợ càng thêm nhiều hơn một phần. Lên, Bàng Liên Trùng gầm nhẹ một tiếng, Vũ Phong bọn người lập tức không chút do dự lao ra. Cùng lúc đó, cái kia Nguyệt Linh Thú cũng là kịp phản ứng, không để ý ánh trăng bỏ ra, toàn bộ đứng dậy, hướng Thanh Lâm nhe răng trợn mắt, phát ra phẫn nộ gào rú thanh âm. Dĩ vãng mặc dù là gặp được nhân loại tu sĩ, chúng cũng chỉ hội cảnh giác, thói quen cho phép, chúng cảm thấy những người này không sẽ công kích chúng, thậm chí đều sẽ không để ý chúng. Có thể giờ phút này, trước mặt cái này một thân tạp y ra hỏa, nhưng lại giết chúng một đồng bọn, điều này làm hắn đám bọn họ buông nhiều năm cảnh giác, lập tức nâng lên đỉnh. Siêu, tiêu, thanh âm truyền ra, Nguyệt Linh Thú toàn thân bộ lông mở ra, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, cái kia đặc thù bộ lông tản ra đặc biệt sáng ngời hào quang, mà mắt của bọn nó con mắt, càng là lộ ra sát cơ mãnh liệt cùng hung lệ, giờ phút này gào rú phía dưới, toàn bộ hướng phía Thanh Lâm vọt tới. Cũng đúng lúc này, Bàng Liên Trùng bọn người đã đến. Bọn hắn tổng cộng 4 người, nhưng đều là hậu thiên đỉnh phong. Cái kia Vũ Phong 3 người, hướng phía tối hậu phương một đầu Nguyệt Linh Thú mà đi. Bàng Liên Trùng thì là cắn răng, trên tay chân khí bộc phát, một quyền hướng phía thế thì mấy đệ nhị cái Nguyệt Linh Thú oanh tới. Phanh, cách đó không xa có trầm đục âm thanh truyền đến, chỉ thấy Thanh Lâm thân ảnh linh hoạt, thỉnh thoảng quyền đầu oanh ra, nhưng Nguyệt Linh Thú tốc độ cũng là cực nhanh, khó có thể trúng mục tiêu tử huyệt. Mặc dù là oanh trúng, cũng chỉ là đem hắn oanh tổn thương, cũng không phải là một kích bị mất mạng. Hắn toàn thân xích quang lập lòe, bởi vì thân thể cường hãn, cùng thực lực ngang hàng, đều là hậu thiên đỉnh phong. Dùng những này Nguyệt Linh Thú thực lực, căn bản là không gây thương tổn hắn, mặc dù là bị trọn vẹn 10 cái Nguyệt Linh Thú vây công, y nguyên lộ ra thành thạo. Chết! Thanh Lâm trong mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, giống như đem những này Nguyệt Linh Thú trở thành cái kia Hứa Lâm, trở thành cái kia Huyền Lãng, trở thành cái kia Tào Thanh, Tôn Lập, trở thành cái kia sở hữu tất cả khi nhục qua người của hắn. Căn bản liều mạng sau Nguyệt Linh Thú cắn xé, Thanh Lâm một bước bước ra, thân thể cung lên, như tên rời cung, toàn thân lực lượng đều ngưng tụ ở nắm tay phải chính giữa. hướng cái kia phía trước nhảy lên mà đến Nguyệt Linh Thú. Một quyền oanh ra, muộn hưởng chuyện lai, máu tươi phun ra, tung tóe thanh lâm vẻ mặt. Hắn quyền đầu trực tiếp xuyên thấu Nguyệt Linh Thú miệng, đem đầu lâu của chúng nó sinh sinh oanh thấu. Theo đại đế lục vận chuyển, cái này đệ nhị cái Nguyệt Linh Thú bị thanh lâm hấp thu. Hắn bên ngoài cơ thể xích quang, lập lòe càng nhanh hơn, mà thanh lâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thân thể của mình đang tại theo linh nguyên hấp thu mà sinh ra cải biến. Mặc dù không có hấp thu Tống Đại Hải như vậy chất nhảy lên, nhưng lại thắng tại ổn định. Nhìn thoáng qua những thứ khác Nguyệt Linh Thú, thanh lâm trong mắt lập lòe hào quang. Những này Nguyệt Linh Thú, nếu có thể toàn bộ thôn phệ, mặc dù không đạt được tiên thiên, cũng không sai biệt nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.